Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, sống mái với nhau. Hòa giải: Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Cho ta, nhanh cho ta giải dược. Cả người giống như bị ngàn vạn cái côn trùng cắn xé. Đau tận xương cốt, Tiên Vu Thông mắt đỏ, sắc mặt dữ tợn. Nộ hống liên tục, tiểu tử, giao ra giải dược. Hoa Sơn phái còn lại cường giả tuy nhiên trơ trẽn Tiên Vu Thông điệu bộ, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hướng Diệp Đông Hoàng vọt tới. Cút! Diệp Đông Hoàng hét lên một tiếng, giống như lưỡi nở hoa sen, đem Hoa Sơn phái mấy cường giả đánh bay, một chút trấn trụ tất cả mọi người. Muốn giải dược, đem ngươi làm chuyện xấu đều nói rõ ràng. Diệp Đông Hoàng giương lên trong tay giải dược. Ngoạn vị đạo, Hoa Sơn phái chúng đệ tử không dám lên trước. Còn lại các phái đều trơ trẽn Tiên Vu Thông hành động, đồng thời cũng tò mò Tiên Vu Thông bí mật, lựa chọn không lên tiếng. Thờ ơ lạnh nhạt, a, van cầu ngươi, nhanh cho ta giải dược. Tiên Vu Thông nước mắt nước mũi chảy đầy đất, tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, không ngừng cầu khẩn, thực sự quá khó tiếp thu rồi, sống không bằng chết. Diệp Đông Hoàng thờ ơ, lạnh lùng nhìn lấy, ta nói, sau một lát, Tiên Vu Thông rốt cục không kiên trì nổi, vội nói, ngươi nói đều là thật, về sau ta nhìn chúng Hoa Sơn phái quyền thế. Từ bỏ Thanh Dương, cưới Hoa Sơn trưởng môn nữ nhi. Tiếng nói vừa ra, toàn trường xôn xao, đặc biệt là Hoa Sơn phái. Trong đó một số vốn là muốn cầu Thiếu Lâm Không Văn đại sư xuất thủ cứu Tiên Vu Thông đệ tử, lúc này cũng rụt cổ một cái, một mặt xấu hổ, cũng bởi vì ngươi bội tình bạc nghĩa. Hồ Thanh Dương xấu hổ giận dữ tự sát, một xác hai mạng. Diệp Đông Hoàng giận dữ mắng mỏ, nhìn Tiên Vu Thông ánh mắt càng thêm trơ trẽn. Hiện tại, ta mới nói là ta thật xin lỗi Thanh Dương. Van cầu ngươi, ngươi nhanh cho ta thuốc giải. Tiên Vu Thông cầu đạo, ngươi còn chưa giao thay hết à? Ngươi sư huynh Bạch Viên là ta Minh giáo giết sao? Tiên Vu Thông nghe vậy, thân thể chấn động, nếu hắn thừa nhận thì thân bại danh liệt. Hoa Sơn đem rốt cuộc dung không được hắn. Bất quá lúc này hắn thực sự chịu không được. Loại thống khổ này còn không bằng chết thống khoái. Ta nói là ta vì trưởng môn chi vị sát hại Bạch Viên sư huynh giá họa cho Minh giáo. Mọi người thổn thức, một mảnh xôn xao, nhìn Tiên Vu Thông ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng trơ trẽn. Hắn là chính bọn hắn lại có mấy cái là hảo điều. Nhanh cho ta giải dược. Tiên Vu Thông hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ ra được giải dược, coi như sau một khắc chết cũng đáng, bởi vì hắn hiện tại sống không bằng chết, tự sát đều làm không được. Giải dược, ngươi đợi chết đi. Diệp Đông Hoàng cười lạnh, nắm chặt giải dược, ngón tay hơi hơi dùng lực, chân khí tuôn ra, bành. Bình thuốc trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Không, giải dược của ta, giải dược của ta. Tiên Vu Thông té trên đất, không ngừng liếm láp lấy bình thuốc bột phấn rơi xuống địa phương. Đáng tiếc giải dược sớm đã bị Diệp Đông Hoàng chân khí chôn vùi. Coi như hắn đem phương viên trăm dặm liếm sạch sẽ cũng vô dụng. A, giết ta a. Tiên Vu Thông bi thảm kêu to, thống kêu rên, bất quá mọi người đối với hắn cũng không tại đồng tình. Bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn nữ tử, sát hại đồng môn, mỗi một điều đều đầy đủ hắn chết 1000 lần 1000000 lần. A-di-đà Phật, Diệp giáo chủ, giết người bất quá đầu chạm đất, như thế tra tấn phải chăng quá mức? Không Văn đại sư chắp tay trước ngực, chất vấn, làm vây công Quang Minh đỉnh lãnh tụ. Tiên Vu Thông tuy nhiên gieo gió gặt bão, nhưng đối uy vọng của hắn cũng là hung hăng nhất kích. Trên mặt không qua được, ngươi có thể giết hắn. Diệp Đông Hoàng không để bụng, mũi chân điểm một cái, bóng người đằng không mà lên, một lần nữa trở lại đài cao chỗ ngồi, dáng người phiếu miểu linh động, giống như tiên nhân, chỉ là làm Diệp Đông Hoàng xoay người nháy mắt, cả người khí tức trong nháy mắt thay đổi, bá đạo, uy nghiêm, không ai bì nổi, uyển như thượng cổ ma thần, lạnh lùng mà bình tĩnh ánh mắt đảo qua lục đại môn phái. Lục đại môn phái cao thủ thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đại hoảng sợ. Hiện tại cái kia giải quyết vấn đề của chúng ta, các ngươi là muốn đơn đả độc đấu vẫn là cùng tiến lên? Tiếng nói vừa ra, Dương Tiêu, tam đại hộ giáo pháp vương, ngũ tán nhân các cao thủ cùng nhau tiến lên một bước. Khí tức cường đại không che giấu chút nào lan tràn ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Phía dưới mấy ngàn minh giáo đệ tử cung tên lên dây, giơ đao lên kiếm, cùng nhau hét lớn, giết, giết, giết. Chỉnh tề sục sôi thanh âm mang theo khí tức túc sát ùn ùn kéo đến, chấn động ở trong gầm trời. Minh giáo đã sớm chuẩn bị, Diệp Đông Hoàng càng là sư phụ đều kiêng kỵ tông sư cường giả, dưới trướng cường giả như mây. Đợi chút nữa nhìn tình huống, không nên liều mạng, bảo tồn thực lực làm chủ, thực sự không được, sớm rút lui. Nhìn đến thanh thế to lớn minh giáo đệ tử, Tống Viễn Kiều ánh mắt ngưng trọng, đối với còn lại 6 người nhắc nhở nói, bọn họ cùng minh giáo vốn là cũng không có cái gì đại ân oán niệm, tội gì dùng võ đang đệ tử tánh mạng đi liều, bị chết không có chút ý nghĩa nào. Đại ca, cái kia đại ma đầu cướp đi hiểu phù, không giết hắn ta còn mặt mũi nào sống trên đời. Hôm nay cho dù chết ta cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, Ân Lê Đình ánh mắt đỏ bừng. Từ xưa thù giết cha, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Hắn nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, hận không thể lập tức xông đi lên. Kỳ Hiểu Phù mặc dù chỉ là hắn vị hôn thê, chỉ gặp qua một lần, nhưng hắn vừa gặp đã cảm mến. Hồn khiên mộng nhiễu, trong lòng hắn cùng vợ hắn cũng không khác gì là lục đệ. Mọi người há to miệng, không biết nên như thế nào khuyên. Đứng tại Ân Lê Đình góc độ, hắn muốn báo thù cũng không gì đáng trách, bọn họ cũng không tiện khuyên hắn từ bỏ. Nhưng Diệp Đông Hoàng võ công thực sự quá cao, người khác không biết, Trương Tam Phong thế nhưng là cố ý dặn dò qua bọn họ. Lục đệ, minh giáo thế lớn, như chuyện không thể làm, chúng ta rút lui trước, về sau lại nghĩ biện pháp. Ngươi nhìn kỳ sư muội tại minh giáo cũng không có nguy hiểm gì. Tống Viễn Kiều thở thật dài một tiếng, kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được, Kỳ Hiểu Phù đã theo Diệp Đông Hoàng, chỉ có Ân Lê Đình chính mình không muốn tin tưởng, còn nghĩ đến cướp về. Một bên khác, Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái chau mày, nàng tuy nhiên tính cách táo bạo, xúc động như lửa, nhưng nàng không ngốc, bây giờ tình thế đối lục đại môn phái rất bất lợi. Tiên Vu Thông một chuyện, làm đến lục đại phái liên quân sĩ khí gặp khó, nàng muốn từ minh giáo trong tay đoạt lại ỷ thiên kiếm cướp đoạt đồ long đao khó như lên trời. Còn lại các phái cũng là mỗi người có tâm tư riêng, cả đám đều nghĩ đến vơ vét chỗ tốt đồng thời bảo tồn thực lực của mình, làm đến mọi người căn bản là không có cách một lòng đoàn kết. A-di-đà Phật, không văn niệm tiếng niệm Phật, làm cho này lần tấn công Quang Minh đỉnh người chủ trì. Hắn tiến lên một bước, vung tay lên đem trên mặt đất thống khổ kêu rên Tiên Vu Thông đưa đến Hoa Sơn phái bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Diệp giáo chủ, nguyên đế hoa mắt, ù tai, nguyên binh tàn phá bừa bãi, dân chúng lầm than, nguyên triều mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Không văn vừa mở miệng, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng máy động, không hẹn mà cùng nhìn tới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng ma giáo cầu hòa? Bất quá các đại môn phái kính trọng Không Văn đại sư trong võ lâm uy vọng, không có vội vã mở miệng chất vấn. Chờ Không Văn đại sư đoạn dưới, Diệp Đông Hoàng không nói gì, bình tĩnh nhìn qua Không Văn. Song phương sống mái với nhau, vô luận thắng bại, chắc chắn thương vong thảm trọng, nhưng Minh giáo cùng các phái cừu oán lại không thể không giải quyết. Không bằng song phương có thủ tiến lên nhất chiến, vô luận kết quả như thế nào, ân oán thanh toán xong, Diệp giáo chủ ý như thế nào? Không Văn lúc này đã không có tiêu diệt ma giáo tâm tư. Diệp Đông Hoàng thực lực thâm bất khả chắc, ma giáo cao thủ như mây, hắn không hề có một chút niềm tin, làm không tốt sẽ còn viên tịch ở đây, đến mức cừu oán cùng đồ long đao. Chờ hắn về Thiếu Lâm lại bàn bạc kỹ hơn, đây cũng là cho mình cùng các đại phái một bậc thang. Không quan trọng, Diệp Đông Hoàng không có để ý, Dương Tiêu các loại một đám minh giáo cao thủ, thì là nhíu nhíu mày. Hiện tại minh giáo chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn có thể đem lục đại phái đều lưu lại, nhưng Diệp Đông Hoàng đáp ứng, bọn họ cũng không có cách nào. Không Văn đại sư cũng không thèm để ý Diệp Đông Hoàng thái độ. Quay đầu nhìn về phía lục đại phái. Không biết các vị đồng đạo nghĩ như thế nào. Ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.